Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 949, ta đây tính đánh cướp sao? Bị tiểu đại lão vác đi viết kịch bản vấn đề này. Lâm Phong cũng có nghe thấy, dù sao tiểu đại lão làm được không tính quá phận, chí ít không có áp bách nàng, cũng thả nàng trở về. Cho nên mới không có nhúng tay. Nhìn bây giờ bộ dáng này, Lâm Nhược Vũ còn không có nguôi giận đây. Không hổ là tứ sư tỷ, thế mà có thể chịu lâu như vậy, mới đưa ra chuyện này. Tốt, Lâm Phong đầy miệng đáp ứng. Tiểu đại lão loại người này, thuộc về ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói loại hình. Hôm nay nàng dám vụng trộm bắt đi Lâm Nhược Vũ, ngày mai khả năng liền dám ôm đi ngũ sư tỷ, nhất định phải dạy bảo một lần, để cho nàng hiểu rõ một chút. Mời người làm việc, không nhất định phải người uy hiếp, còn có mặt khác con đường có thể đi, không muốn cả ngày cùng một nhân vật phản diện một dạng. Huyền cơ môn trên không, chiến thuyền bên trong tiểu đại lão không cho phép toàn thân run lên. Đại thánh trực giác nói cho ta biết, rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu đại lão ăn mặc tinh xảo tiểu váy, nàng dáng người cùng Hứa Linh Vân không kém là bao nhiêu, đều là giống nhau bình. Định chế quần áo cũng tương đối đơn giản, huyền cơ môn chuyên môn có người cung cấp cái này một bộ phận, căn bản không cần nàng quan tâm, mỗi ngày đều có thể thay mới. Giờ phút này nàng hai tay vác tại phía sau, một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, nhìn xem chiến thuyền bên ngoài, trong lòng đang tính toán loại cảm giác này nguồn gốc. Đại thánh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện loại cảm giác này. Trong tầm mắt, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cùng nhau chạy đến. Tiểu đại lão hiểu ý cười một tiếng, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ bây giờ dáng vẻ, lập tức liền có thể minh bạch. Nàng là tìm Lâm Phong đến giúp đỡ tới báo thù. Nhìn một chút Lâm Phong, tiểu đại lão trong lòng không từ một đột, này cũng nhanh thành bóng ma tâm lý. Đường đường đại thánh, theo lý thuyết áp chế cảnh giới đều có thể ngược bảo trường sinh tiên cao thủ, nhưng mà thả tại gia hỏa này trên người căn bản không làm được. Mình bị hắn ngược thảm, tùy thời không hài lòng, nhấc lên chính là một trận đánh. Nghĩ đến đây, tiểu đại lão liền hận đến thẳng cắn răng. Ta bây giờ bị thiên địa công nhận một bộ phận, có khả năng vận dụng lực lượng cũng cường đại hơn nhiều. Không có lý do sẽ còn thua bởi hắn. Một lần này ta muốn trả thù lại. Tiểu đại lão lòng tự tin bạo dạp, cùng Lâm Phong loại này giã lộ khác biệt. Nàng bây giờ thế nhưng là có thiên chủ sư phụ, vỗ vỗ mông ngựa bán một chút manh, có thể có được không ít chỗ tốt, phương diện tu luyện cũng coi như là phát triển không ngừng. Loại điều kiện này, nếu là đều làm không thắng Lâm Phong, dứt khoát đập đầu chết tính. Nghĩ tới đây, tiểu đại lão cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng, dạo bước ở giữa liền xuất hiện ở đầu thuyền, đặt mông ngồi ở trên thuyền, nhếch lên cái chân bắt chéo, yên lặng chờ Lâm Phong đến. Lâm Phong cũng đã nhận ra người này diễn xuất, đây là đã không sợ mình. Nhanh lên, cho ta hung hăng đánh nàng một trận. Tiểu đại lão ở Lâm Phong đám người trước mặt, xưa nay đều không có cái gì tôn nghiêm, đám người cũng không sợ nàng, ngay cả Lâm Nhược Vũ cũng dám chỉ về phía nàng hung hãn nói. Ha ha, người sợ là mơ mộng quá rồi. Tiểu đại lão đắc ý nói. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng nói, ngươi gần nhất có phải hay không có chút bành trướng, chẳng lẽ là bởi vì làm huyền môn đạo thống vật biểu tượng nguyên nhân? Tiểu đại lão hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực a, nhường ngươi kiến thức một chút, mạnh lên về sau ta có bao nhiêu lợi hại. Thả người nhảy lên, tiểu đại lão độ nhanh đến mức cực hạn. Bình thường trường sinh tiên gặp nàng, sợ là liền tránh trốn cơ hội đều không có. Trước mặt chính là một chiêu hữu tình phá nhan cước. Nàng xưa nay ưa thích trần trụi chân nhỏ, trắng nõn chân nhỏ thế mà thơm ngát, làm hại không khí đều dính vào một tầng hương khí. Có thể một chiêu này nếu là chịu thực, sợ là chỉ biết đau đến muốn chết. Lâm Phong sau đó vung lên, thầm vận chân nguyên, tháo bỏ xuống thế công của nàng. Tiếp theo đưa nàng trở tay bắt một cái, trực tiếp đem thân thể đặt ở chân, thông thạo xốc lên tiểu váy. Một bàn tay chính là hung hăng úp xuống, riêng lấy cái mông hình dạng cùng nhục cảm mà nói. Gia hỏa này ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi. Đã không thua gì bị vạn yêu minh nuôi trắng trắng mập mập Nguyệt Nhi Dạ Nhi. Cũng sẽ không so lục sư tỷ kém đi nơi nào. Tiểu đại lão triệt để mộng bức, thẳng đến trên mông đau rát đau nhức truyền đến, nàng mới kinh ngạc thốt lên nói: không có khả năng a, ta đã mạnh lên, người mạnh lên, ta cũng mạnh lên có được hay không? Lâm Phong khinh bỉ nói, vừa rồi một cước kia, đổi lại không ra Xí Dương Thiên bản thân tiến tới nói, ứng đối sẽ không quá nhẹ nhõm, nhưng hôm nay bản thân quá mức biến thái, trường sinh tiên trong cảnh giới, sợ là cao cấp nhất một hàng, đều không phải là đối thủ của mình, chứ đừng nói là tiểu đại lão, ba ba ba, lại là mấy bàn tay rơi xuống. Xúc cảm thật đúng là không kém, đánh Lâm Phong đều nhanh nghiện. Tiểu đại lão một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, cắn chặt hàm răng, hai mắt ngập nước nhìn xem Lâm Phong, để cho người ta hào hào thương tiếc, bảo ngươi bắt cóc ta, bảo ngươi bức ta viết kịch bản. Lâm Nhược Vũ cũng hung hăng cho hai bàn tay, liền nàng đều có chút mê luyến cảm giác này, đại thánh bao nhiêu nghiêu bức, cao cao tại thượng, thường nhân gặp cũng không dám nhìn một cái. Bây giờ nhóm người mình tại đánh đại thánh cái mông, truyền đi sẽ dọa người ta chết khiếp. Lâm Phong dạy bảo nói, cầu người hỗ trợ, người có thể dùng bình thường một chút phương thức, nhất là ta tứ sư tỷ, người muốn mời nàng hỗ trợ, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, nàng cái gì cũng biết giúp ngươi làm, trả giá đắt. Tiểu đại lão sững sờ, Lâm Nhược Vũ xoa xoa hai ngón tay nói ra, linh thạch, tài nguyên, chỉ cần ta cần dùng đến đồ vật, đều có thể tìm ta làm sự tình. Tiểu đại lão bừng tỉnh đại ngộ nói, linh thạch a, ta có a, ngươi ở đâu ra? Một lần này đến phiên Lâm Phong ngây ngẩn cả người, giống như huyền môn đạo thống không cho nàng bổng lộc cái gì. Ai dám cho đại thánh tiền lương? Chẳng lẽ nói con hàng này trộm lấy được phải? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không phải cũng thường xuyên cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, không đến mức để cho nàng làm chuyện loại này a. Tiểu đại lão lập tức sờ mó quần áo bọc nhỏ nhỏ, trong này thế mà bị nàng luyện chế thành chữ vật pháp bảo, giống như đem túi càn khôn sáp nhập vào quần áo một dạng, phi thường thuận tiện. Đường đường đại thánh trong túi chữ vật, thế mà tìm không thấy một khỏa cửu phẩm linh thạch, tất cả đều là lẻ tẻ đồ vật, cao nhất giá trị, cũng nhiều lắm thì lục phẩm linh thạch. Lâm Phong sững sờ nói, những cái này ngươi ở đâu ra? Tiểu đại lão cò kè mặc cả nói, ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết. Ba, Lâm Phong trực tiếp một bàn tay đắp lên trên mông đít nhỏ. Tiểu đại lão mới khóc hề hề nói, người khác cho ta, a, người khác sao không cho ta đây? Lâm Nhược Vũ âm dương quái khí nói ra, đây chính là đại thánh, thường nhân gặp đều run chân, nếu như là độ kiếp cảnh hoặc là hợp thể cảnh giới cao thủ, lại không thể xuất ra lục phẩm linh thạch cho đại thánh a. Ta biểu diễn cho ngươi một lần, thật là người cho ta. Tiểu đại lão biện dài. Lâm Phong buông nàng ra, nói ra, vậy ngươi liền cho ta biểu diễn một lượt a. Tiểu đại lão ủy khuất gật gật đầu, lúc này mới rời đi chiến thuyền, hướng về phía dưới bay đi, tùy tiện tìm một cái đi ngang qua tu sĩ, chào hỏi đối phương dừng lại. Đây là huyền cơ môn tu sĩ, vốn đang kinh ngạc là ai gọi mình lại đây, quay đầu trong nháy mắt, chân trong nháy mắt liền mềm rơi. Giống như một bãi bùn nhão. Nếu như không phải tiểu đại lão xuất thủ, sợ là sẽ phải trực tiếp té xuống. Ngươi mang linh thạch sao? Tiểu đại lão kiên nhẫn hỏi thăm. Tên tu sĩ này liền vội vàng gật đầu, móc ra bản thân tất cả tài sản đều đưa cho nàng. Con mắt căn bản không biết hướng chỗ nào nhìn, nhưng lại không dám liếc nhìn nàng một cái. Loại này bức cách cao thủ ở tu sĩ tầm thường trong mắt không khác một cái đi lại đoàn năng lượng, hơi vừa chạm vào đụng chỉ biết trở thành cặn bã, tiếp nhận đối phương túi càn khôn. Tiểu đại lão mở ra lấy một chút thoạt nhìn đồ tốt nhét vào túi sách của mình bên trong. Nàng không có giá trị gì quan niệm, chỉ chọn tốt nhìn đi chọn. Chọn xong về sau, nàng nghĩ đến Lâm Phong còn đang nhìn qua, không khỏi hỏi, ta đây tính đánh cướp sao? Không tính, không tính. Tên tu sĩ này đầu bỏ rơi cùng trống lúc lắc một dạng. Đây coi là cái gì đánh cướp? Đây là bản thân đời này vinh quang, chậm một chút có thể cùng đồng môn nói khoác. Ôn Châu Nhi hỏi mình cầm qua đồ vật, tiểu đại lão lúc này mới yên tâm rời khỏi nơi này. Lưu lại tên kia tu sĩ tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ, miệng to thở hổn hển. Chính là như vậy đến, tiểu đại lão một bộ ngươi xem, ta không phải giành được bộ dáng. Lâm Phong tức giận tới mức cắn răng. Người mẹ nó cái này cùng đoạt có cái gì khác biệt? Đơn giản chính là thân phận đặc thù, người khác không dám truy cứu chuyện này mà thôi. Móc ra một cái cửu phẩm linh thạch kín đáo đưa cho nàng. Dặn dò, về sau muốn cái gì cùng chúng ta cầm, không cần gặp người liên đoạt. Mọi người đều nói không phải đoạt. Tiểu đại lão khinh bỉ nói. Lâm Nhược Vũ nhìn ra trợn cả mắt lên. Linh thạch thứ này, nàng cho tới bây giờ cũng không chê nhiều. Hai tay xoa nắn, một bộ khát vọng biểu lộ nhìn qua Lâm Phong. Này cũng hóa thành một loại bản năng. Lâm Phong tức giận đưa qua đi một cái, nàng lúc này mới hài lòng thu vào. Đánh cũng đánh, ta tiếp xuống chính là muốn khiêng ngươi chạy một vòng, nhưng ngươi biết rõ loại cảm giác này không dễ chịu. Lâm Nhược Vũ nghiêm chỉnh nói ra. Lâm Phong trợn trắng mắt. Chính ngươi liền lão làm chuyện loại này, cũng chính là mình không truy cứu mà thôi, còn không biết xấu hổ để giáo huấn lên người khác. Tiểu đại lão quan sát Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong gật đầu, lúc này mới nằm trên mặt đất, ngã chỏng vó lên trời một bộ cá ướp muối bộ dáng nói. Ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Lâm Nhược Vũ hừ một tiếng, lập tức tiến lên nhấc lên. Chỉ nàng cái này tiểu lực khí, căn bản đề không nổi tiểu đại lão. Chính ngươi đi lên, Lâm Nhược Vũ buồn bực nói. Tiểu đại lão ồ một tiếng, lúc này mới đứng lên, nằm ở Lâm Nhược Vũ trên lưng. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, dạng này không đúng, ngày đó ngươi làm sao khiêng ta, ta liền muốn làm sao khiêng ngươi. Tái hiện ngày đó tình huống, Lâm Phong đều cảm giác được bất đắc dĩ, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói, tứ sư tỷ, nếu không cứ tính như vậy, tiểu đại lão là ai? Đại thánh cao thủ, thể trọng căn bản không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Lâm Phong có thể mang theo nàng chơi, Lâm Nhược Vũ là thật không được, nàng eo đều không thẳng lên được, hai chân đều đang run rẩy. Khiêng tiểu đại lão không khác khiêng một ngọn núi một dạng. Chỉ nàng loại này thân thể, căn bản cũng không phải là khối này liệu. Ngươi làm sao nặng như vậy a? Lâm Nhược Vũ tức giận nói. Tiểu đại lão không hiểu ra sao nói. Ta không biết rõ a. Là như thế nào nặng pháp? Lâm Phong đều có thể mang theo bản thân chơi. Dựa vào cái gì đến ngươi nơi này thì trở thành bản thân nặng? Cố gắng nửa ngày, dù là Lâm Nhược Vũ có đánh không chết tinh thần, đều triệt để từ bỏ. Eo của ta a, đường đường trường sinh tiên cao thủ, đều nhịn không được rên rỉ lên. Che eo bộ, đi trên đường không tự nhiên. Lâm Phong nhìn xem buồn cười, không ngừng lấy chân nguyên giúp nàng vuốt vuốt mịn màng vòng eo. Trải nghiệm loại kia mê người cảm giác, cố tự trấn định nói.